Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, đánh kẻ xa cơ, nằm ở cất cánh trạng thái thời cơ chiến đấu tuy nói tốc độ không có trên trời thời cơ chiến đấu. Nhanh, nhưng ít ra cũng có 100 km mỗi giờ tốc độ. Liền ở một cái cần quát to một tiếng đồng thời, bộ kia thời cơ chiến đấu một con đụng vào. Nhưng để những này cần tuyệt đối không ngờ rằng chính là thời cơ chiến đấu gần giống như va vào một bức sắt thép đúc thành tường thành. Không những không có đem người đánh bay, ngược lại là phát sinh chi rát tiếng vang, sau đó liền bị cái kia hình người nhấc lên. Sau khi, nhẹ nhàng ném đi, bộ kia chiến đấu cơ liền ngơ ngác hướng về ngừng ở đường băng mặt bên một chiếc dầu xe bồn bay qua. Cần Môn nhất thời có chút há hốc mồm, y phải biết, này chiến đấu cơ nhưng là bên trong nhưng là chứa đầy nhiên dầu đạn dược. Toàn gánh nặng trọng lượng đạt đến 30 tấn. Một kẻ loài người làm sao có khả năng tướng 30 tấn đồ vật ném ra xa như vậy? Được rồi, những này cần nhân viên quan tâm trọng điểm hoàn toàn lệch khỏi nên có phương hướng. Ầm, ầm, ầm, chiến đấu cơ thoáng qua trong lúc đó liền nện ở cái kia dầu xe bồn trên. 30 tấn trọng lượng cộng thêm cái kia quăng xạ lực lượng. Va chạm ở dầu xe bồn trên, làm cho chiến đấu cơ bình xăng nổ tung. Nhiên dầu tiết lộ, lập tức liền gợi ra lần thứ nhất nhiên bảo. 6 tấn nhiều hàng không xăng trong nháy mắt liền tướng chiến đấu cơ đã biến thành một cái không. Ngừng khuếch tán ra đến hỏa cầu lớn cùng biển lửa. Sau một khắc, chứa hơn 60 tấn nhiên dầu xe bồn nổ tung. Bên trong hàng không xăng chảy ra, lần thứ hai tăng thêm trước quả cầu lửa cùng biển lửa uy lực. Có thể nói như vậy, ở này hai lần thiêu đốt nổ tung sau khi... Phi hành bong tàu có ít nhất 2/3 bị biển lửa bao phủ. Càng nguy hiểm hơn chính là, mặc dù chiến đấu cơ trên đạn dược đều có đầy đủ an toàn biện pháp. Nhưng ở vượt quá 1,300 độ nhiệt độ cao nóng rực bên dưới. Những này đạn dược lập tức phát sinh tuẫn bảo. Trong nháy mắt, chiến đấu cơ tan xương nát thịt, vô số mảnh vỡ hướng về bốn quét ngang ra, xem cũng không cần xem. Liền như thế hai lần, phi hành trên bong thuyền cần nhân viên hết mức bỏ xuống. Cái này cũng chưa tính cái gì. Chết người nhất chính là phụ cận còn có mấy chiếc chứa đầy nhiên dầu đạn dược chiến đấu cơ chính. Chờ đợi cất cánh tín hiệu. Này đã không phải bất ngờ, mà là nên có phản ứng dây chuyền. Nóng rực cực kỳ mảnh đạn, mảnh vỡ tướng những này chiến đấu cơ đánh thành cái sàng. Ngồi ở bên trong phi công lập tức bỏ xuống, nhiên dầu tiết lộ, nổ tung, liên tục mấy tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến, hơn một nửa cái hàng mẫu rơi vào đến trong biển lửa. Thậm chí cái kia ngọn lửa độ cao trực tiếp vượt quá hạm kiều. Bất thình lình một màn tướng chính đang hạm kiều bên trong quan sát chiến trường biến hóa cao quan. Môn kinh sợ. Cũng còn tốt, nếu như không phải hạm kiều thép bích đầy đủ thâm hậu. Những quan lớn này phỏng chừng cũng sẽ bỏ xuống. Phi hành trên bong thuyền trước có bao nhiêu chiến đấu cơ? Như vậy hiện ở phi hành trên bong thuyền liền có bao nhiêu nứt ra hố bom? Mang ngọn lửa nhiên dầu theo hố bom vết nứt hướng phía dưới chảy tới. Không thể không mà nói. Này hàng mẫu ngày hôm nay xem như là xui xẻo cực độ. Bị vệ tiểu bắc ném ra một chiếc chiến đấu cơ, sau đó liền đem phi hành bong tàu cho hủy diệt rồi. Làm cho hàng mẫu hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Đương nhiên, xui xẻo nhất coi như là những kia lên thiên chiến đấu cơ. Đến lúc này, chúng nó mặc dù là muốn hạ xuống cũng không thể, chỉ có thể khổ sở ngao. Mãi đến tận nhiên dầu tiêu hao hết, hoặc là trực tiếp một con tải vào trong biển. Hoặc là chính là mạnh mẽ hạ xuống trên bong thuyền. Được rồi, đại gia đều như thế nghĩ. Cũng chỉ có thể như vậy. Cho nên sự tình phát triển đến cái trình độ này. Cái kia phi hành trên bong thuyền thiêu đốt hỏa diễm. Theo vết nước chảy vào hàng mẫu trong cơ thể nhiễm muối ăn các loại. Những này cũng đã không bị vệ tiểu bắc đã khống chế. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều nhiên dầu chảy vào trong vết nước. Vệ tiểu bắc liền biết, này chiếc hàng mẫu xem như là xong đời. Những này nhiên dầu đều sẽ theo bên trong đường nối. Tướng gặp được tất cả đồ vật nhen lửa. Một khi hỏa thế đốt tới kho đạn hoặc là dầu liêu khố. Như vậy sự tình là tốt rồi chơi. Được rồi, bất kể nói thế nào. Hàng mẫu lúc này đều mất đi sức chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản còn dự định tướng hàng mẫu lôi trở lại. Nhưng hiện tại xem ra, là không cửa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kế tục dừng lại. Hai chân vừa bước, lướt qua mép thuyền, liền hướng về phụ cận một chiếc phòng không khu trục hạm nhào tới. Có thể nói như vậy, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc lên chiến hạm, trên những chiến hạm này binh lính căn bản liền không cách nào phản kháng. Chỉ có thể bị trở thành tàn sát đối tượng. Nói thật, hàng mẫu bên trên đột nhiên xuất hiện biến cố. Tướng bốn trên chiến hạm quan quân binh sĩ đều cho kinh ngạc đến ngây người. Phi hành bong tàu đã là một cái biển lửa, không ngừng nổ tung ánh lửa, hướng về bốn lắp bắp ra các loại mảnh vỡ, thậm chí hướng về hàng mẫu bên trong thẩm thấu nhiên dầu. Làm cho này mặc dù là ở bên trong kho chứa máy bay bảo tồn hoàn hảo thời cơ chiến đấu chút nào. Không thể nào lên không tác chiến. Nói cách khác chi phí hơn trăm ức to lớn cự vật liền như vậy bị người hủy diệt rồi năng lực tác. Chiến, ở ánh lửa cùng không ngừng nổ tung yểm hộ bên dưới. Vệ Tiểu Bắc dễ dàng xông lên một chiếc khu trục hạm. Rời đi thuyền Quy Yêu Vương phía sau lưng thời điểm. Hắn liền đem thủy mặc quyền sáo cho mang theo, dường như một con nhện, Vệ Tiểu Bắc dán vào bong tàu liền trượt tới cái kia chính hướng về Tuyền Quy Yêu Vương không tách. Ra hòa khu trục hạm chủ pháo trước, một cái nhảy lên, hay hóa quyền, liền nện ở chủ pháo pháo quản trên, không nghi ngờ chút nào. Lúc này tháp đại bác bên trong pháo thủ căn bản liền không biết pháo quản đã bị hư hao. Sau một khắc, một viên đạn pháo liền đang vặn vẹo pháo quản Ricard trụ. Nhiên sau đó phát sinh nổ tung. Cứng rắn cực kỳ pháo quản trong nháy mắt nổ thang. Nửa đoạn pháo quản trực tiếp bay ra ngoài. Mà non nửa nổ tung ánh lửa nhưng là theo phần sau tiệt pháo quản chảy ngược tiến vào pháo trong tháp. Trong nháy mắt liền tướng đóng kín tháp đại bác bên trong pháo thủ hết mức đã biến thành vịt nướng. Đáng được ăn mừng chính là, tháp đại bác bên trong không có trồng chất dư thừa đạn pháo. Đều là do tự động đề đạn kỳ tướng đạn pháo từ đạn dược hô ti thăng lên đến. Nếu không thì, này tháp đại bác đều sẽ bị dư thừa đạn pháo tuẫn bạo cho nổ bay. Pháo quản nổ thang cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc bại lộ ở ánh mắt mọi người bên dưới. Không thể nghi ngờ. Ăn mặc một thân quần áo thường Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không thể là khu trục hạm trên binh lính. Chỉ khả năng là kẻ địch. Cho nên, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Mấy rất dày đặc trận hệ thống súng máy liền lập tức chuyển hướng. Hướng về Vệ Tiểu Bắc nổ súng. Loại này dày đặc trận hệ thống súng máy chính là dùng làm siêu gần trình phòng không tác dụng. Chủ yếu chính là dùng để đánh nổ hai trong phạm vi ngàn mét phi đạn hoặc là ngư lôi. Một trong số đó cộng nắm giữ 12 cái nòng súng. Xạ tốc cao tới mỗi phút 3.600 phát. Nói cách khác, mỗi giây có thể bắn ra 60 phát đạn. Đủ để ở giữa không trung hình thành một mảnh dày đặc đạn mạc. Vệ Tiểu Bắc tốc độ rất nhanh, nhưng trong nháy mắt vẫn như cũ bị đạn mạc bao phủ. Hầu như trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc trên người liền bị mấy trăm phát đạn bắn trúng. Vệ Tiểu Bắc vốn là muốn phải xuyên qua bong tàu trực tiếp nhảy lên hạm kiều. Tướng hạm kiều phá hủy, có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mấy giấc súng máy cùng nhau nổ súng. Cái kia vô số viên đạn hội tụ lên lực trùng kích. Dĩ nhiên đem chính mình một hơi từ trên thuyền đánh rơi. Tài nhập trong nước biển. Đổi thành người bình thường, sớm đã bị viên đạn đánh thành thịt nát, có thể Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là quần áo bị xé thành mảnh vỡ. Còn da rẻ, mặt trên lưu lại một chút tiểu vết sâu, nhẹ nhàng nhất nổi giận, liền khôi phục như lúc ban đầu, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại sức phòng ngự, coi như là đạn hỏa tiễn chống đỡ gần bắn thẳng đến. Đều rất khó lưu lại vết thương. cho tới uy lực càng lớn nặng cân đạn pháo. Vệ Tiểu Bắc thật không có đã nếm thử. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá đồng ý đến thử nghiệm mần ni thấy Vệ Tiểu Bắc bị đạn đánh rơi ngoài khơi. Khu trục hạm trên người thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc, phụ trách giám thị ngoài khơi binh lính liền kêu lớn lên. Hắn còn sống sót, còn ở động, tiếng nói vừa hạ xuống. Vệ Tiểu Bắc cũng đã từ ngoài khơi nhảy lên, nhất thoan chính là cao hơn 30 mét, thoáng qua trong lúc đó lại trở về khu trục hạm trên. Bất quá lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cho những kia súng máy phát huy cơ hội. Hai dương lên, một cái cục đá tựa như thiên nữ tán hoa bay ra ngoài. Những cục đá này chính là Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra thiên đường sơn thạch bóp nát. Kết quả, muốn nói tới chút ám khí chi phí được cho trên thế giới cao nhất. Phải biết này thiên đường sơn thạch ẩn chứa lượng lớn quang minh khí tức. Đặt ở trong thực tế, tuyệt đối có thể xưng tụng là bảo bối. Nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng hào không tiếc rẻ đem bắn ra ngoài. Cái kia mấy rất dày đặc trận súng máy thoáng qua trong lúc đó liền bị cục đá đánh thành nát thiết. Lấy Vệ Tiểu Bắc sức mạnh bây giờ, tùy ý tung cục đá dường như đạn pháo. Đừng nói mấy rất súng máy, coi như là súng máy mặt sau thép bích đều bị cục đá đập ra lít nha lít nhít ao lửa bịp. Vệ Tiểu Bắc lúc này phát hiện, này cục đá tung đến tựa hồ so với cung tên dễ dàng hơn một ít. Tuy nói tầm bắn muốn ngắn hơn rất nhiều, nhưng càng thêm đơn giản, một cái cục đá ném ra ngoài, ở trong vòng trăm thước, tương tự có lực sát thương rất lớn, đặc biệt là sau khi xông lên bong tàu một nhóm biển binh. Cầm trong tay súng trường hướng về Vệ Tiểu Bắc nổ súng. Trực tiếp liền bị Vệ Tiểu Bắc một cái cục đá bắn xuyên qua. Hết mức đã biến thành thi thể, đối với dám to gan hướng chính mình nổ súng kẻ địch. Vệ Tiểu Bắc xưa nay đều sẽ không có mảy may lòng dạ mềm yếu. Đến lúc này, khu trục hạm hạm trưởng có chút luống cuống. Kẻ địch đã đi tới hạm trên, cái kia dày đặc trận súng máy bị hủy. Chủ pháo, ngư lôi thậm chí còn đạn đạo, đều không thể nào dùng ở trên người đối phương. Lâm thời tổ chức đội cảm tử. Thật sự chết hết, không thể không nói, đây chính là chiến hạm khổ rồi chỗ. Một khi bị kẻ địch đăng lên chiến hạm, vừa không có hạn chế thủ đoạn của đối phương, như vậy chiến hạm hình thể khổng lồ hơn nữa, đều không có một chút tác dụng nào. Đối mặt tình huống như vậy, Vệ Tiểu Bắc có thể không có một chút nào nương tay. Hoặc là nói đánh kẻ xa cơ chính là hắn vui sướng. Vệ Tiểu Bắc kính xông thẳng lên hạm kiều. Bất quá vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc thoáng do dự một chút, tuy nói song phương hiện tại được cho là kẻ địch rồi. Nhưng nếu như thật sự cạn nữa đi mấy cái cao cấp hải quân quan quân, cùng Mỹ quốc trong lúc đó cừu liền tiếp lớn, được rồi, tuy nói tuyển quỳ yêu vương trước liền ngay cả nhân mang thuyền giết chết Mỹ quốc 3 chiếc chiến hạm. Nhưng này còn có thể giao cho quái vật, mà hiện tại, Mỹ quốc vệ tinh quân sự đại khái liền trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Như vậy nếu như vậy, ra tay liền muốn thoáng cẩn thận một điểm, phòng ngừa ngày sau một điểm đọ sức chỗ trống đều không có. Phải biết liền hiện nay mà nói, chân chính kẻ địch lớn nhất không phải là Mỹ quốc, mà là từ hôi giới bên trong tuôn ra quái vật. Nghĩ tới đây, Vệ Tiểu Bắc tay phải giương lên, một cái cục đá liền hướng về hạm kiều bay qua. Hoành hoành hoành, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, cái kia hạm kiều chính diện pha lê tường trong nháy mắt liền xuất hiện mấy chục lỗ thủng. Bán tức thời gian không tới, pha lê tường liền tùy theo tan vỡ, hóa thành vô số pha lê cha, dán vào hạm kiều phía trước thép bích chút xuống xuống. Chưa xong còn tiếp, hết chương.